Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, Luxury Bo. Diệp Ly cùng Khúc U Nhi bắt chuyện qua về sau, quay đầu lại nhìn về phía Khúc Hoán. Khúc tiến sĩ, lần trước ta nói loại kia Pokebo nghiên cứu ra được sao? Đỗ Đông ở bên cạnh gặp đây. Cho Diệp Ly một cái chú định độc thân cả đời nhãn hiệu. Có mỹ nữ không cua. Hết lần này tới lần khác cùng người ta lão ba nói chuyện. Thật sự cho rằng là cổ đại a. Giải quyết nhạc phụ là có thể đem nữ nhi gả cho ngươi. Khúc Hoán nghe xong rất là đắc ý xuất ra một cái màu đen Pokebo. Phía trên có đỏ kim bạch tam sắc tạo thành hoa văn. Diệp Ly kích động tiếp nhận bắt đầu đánh giá. Sau đó quay đầu hỏi Khúc Hoán. Cái này Pokebo tên gọi cái gì? Khúc Hoán đắc ý. Chúng ta cho loại này Pokebo mệnh danh là Luxury Bo. Nội bộ không gian dị thường xa hoa thoải mái dễ chịu. Bắt giữ tỷ lệ cũng so phổ thông Pokebo lớn rất nhiều. Con số cụ thể còn có đợi thí nghiệm. Sau đó lại tiếc nuối nói. Đáng tiếc loại này Pokebo chế tác vật liệu rất hy hữu. Chúng ta một mực tại tìm kiếm thay thế vật liệu, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới. Cho nên loại này Pokebo sẽ chút ít phát hành, giá cả sẽ dị thường đắt đỏ. Lấy ra bắt Pokemon hiển nhiên quá xa xỉ, bất quá có thể làm vật kỷ niệm. Đỗ Đông cũng đi tới, hiếu kỳ dò xét Diệp Ly trong tay Luxury Bo. Cái này Pokebo không tệ, chờ phát hành ta phải cho ta Pikachu mua một cái. Diệp Ly lại nhìn về phía Khúc Hoán, Luxury Bo phát hành sau giá cả sẽ ở nhiều ít tả hữu. Diệp Ly vẫn tương đối quan tâm cái này, bởi vì hắn đánh lấy đầu cơ trục lợi Luxury Bo chủ ý. Khúc Hoán, đại khái tại chừng 10 vạn, bất quá đến lúc đó hẳn là có tiền cũng không nhất định mua được. Ở đây ngoại trừ Khúc U Nhi cùng Khúc Hoán toàn bộ kinh ngạc. 10 vạn, có thể mua một con hy hữu Pokemon đi. Mặc dù là tiềm lực tương đối kém, bất quá cũng rất khoa trương. Khúc Hoán, Diệp Ly ngươi đã đối quả cầu này cảm thấy hứng thú. Nếu không cái này liền đưa ngươi. A, đưa ta, cái này không được đâu. Diệp Ly một cái tay liên tục đong đưa. Một cái tay khác đem Luxury Bo để vào bên cạnh ba lô. Đỗ Đông im lặng, tay của ngươi có thể hay không đừng như vậy thành thật a. So với Đỗ Đông, Khúc Nhi thì là che miệng cười một tiếng. Cái này Diệp Ly, vẫn rất có ý tứ. Diệp Ly nhẹ nhàng đạp một chân Dragonair cùng Dragonite. Tại Dragonite còn mơ mơ màng màng thời điểm đem bao ném cho nó. Dragonite xem trọng bao, Dragonite trong ngực Gobice run run rẩy rẩy, nhưng là lại không dám vọng động. Dragonite mơ mơ màng màng gật gật đầu. Diệp Ly lại nhìn về phía Dragonair, ngốc rồng, đi lên, đi chơi đi. Lúc này mới nhìn về phía Khúc Hoán bọn hắn. Khúc tiến sĩ, thật vất vả đến một chuyến Alola, không chơi một chút sớp sẽ tiếc nuối. Khúc Hoán lắc đầu liên tục. Không được, không được, ta bộ xương già này chịu không được dày vò. Các ngươi tuổi trẻ đi chơi là được rồi. Nói đi đến Diệp Ly vừa mới nằm trên ghế nằm ngồi xuống. Nằm xuống, Diệp Ly không có cách. Nhìn về phía Khúc U Nhi. U Nhi tiểu thư muốn đi sớp sao? Khúc U Nhi cười một tiếng. Ngươi cũng nói, đến Alola không sớp tương đương đi không nha? Ta làm sao có ý tứ không đi? Diệp Ly cười một tiếng. Quay đầu xông Dragonair nói. Đi, ngốc rồng. Chi, Lu, Biểu Lỗ, So Thẻ, Clea, Otis cùng Pikachu cũng chạy tới. Diệp Ly cúi người ôm lấy Clea. Otis thì là trực tiếp một cái nhảy vọt nhảy đến Diệp Ly trên bờ vai. Khúc U Nhi trên mặt dáng tươi cười nhìn xem Otis cùng Clea. Không nghĩ tới bọn hắn mang theo kính dâm vẫn rất đẹp mắt. Clea cùng Otis nghe được khúc U Nhi tán dương cũng thật cao hứng. Vui vẻ gọi một âm thanh. Clea, Chi, Lu, Otis, bíu lỗ, chờ một chút. Đỗ Đông gặp này trở về chạy tới. Chờ khi trở về trên mặt cũng đeo kính râm. Còn có Pikachu cũng đeo. Diệp Ly cũng không tệ lắm dáng vẻ. Đỗ Đông trên vai Pikachu lập tức vui vẻ gọi một âm thanh. So thẻ, Diệp Ly, đi đi đi, sớp đi. Bốn người tới bờ biển. Khúc U Nhi thả ra một con Gyarados. Đỗ Đông thì là thả ra một con chim câu. Từ Ngọc Linh thả ra một con Tentacool. Pokemon tiến vào trong nước về sau. Bốn người nhảy lên. Pokemon đồng thời bắt đầu du động. Càng lúc càng nhanh, đứng tại Dragon Air trên lưng, nhìn xem xung quanh màu lam nước biển nhanh chóng lướt qua. Diệp Ly tâm tình rất là thư sướng. So với Diệp Ly, Clea thì là có chút sợ hãi. Diệp Ly nhịn không được đem nó ôm gấp điểm. Otis vừa vặn cùng Clea tương phản. Nó còn tải Diệp Ly trên bờ vai nhảy vọt. Lấy đảm lượng của nó căn bản không sợ điểm ấy nhỏ tràng diện. Đỗ Đông vọt tới Diệp Ly bên cạnh. Diệp Ly đến so tài một chút đi. Diệp Ly, tới thì tới a. Dragon Air ra tốc, Diệp Ly dưới chân Dragon Air giống như nghe được một. Đột nhiên ra tốc, Diệp Ly một cái lảo đảo kém chút không có đứng vững. Đỗ Đông im lặng, ta còn chưa nói bắt đầu a. Chín câu ra tốc đuổi theo, chín câu cũng tăng thêm tốc độ, hướng Diệp Ly đuổi theo. Khúc U Nhi cũng không chịu thua nói, Gyarados, chúng ta cũng không thể lạc hậu. Sông nha, Từ Ngọc Linh cắn răng, Tentacool, ngươi có thể nhanh lên sao? Ta mau nhìn không đến bọn hắn. Đáng tiếc, mặc kệ nàng làm sao thúc giục, Tentacool từ đầu đến cuối chậm rãi ung dung. Lúc này đã tiếp cận hoàng hôn, dưới trời chiều mặt biển kim hồng một mảnh, ba đạo nhỏ bé thân ảnh tại mặt biển phi nhanh. Ngao ô ô, phía trước đột nhiên từng đầu Dragon Air từ kim hồng sắc mặt nước thoát ra, nhấc lên trận trận bọt nước. Diệp Ly dưới chân Dragon Air tốc độ càng nhanh, hướng đám kia Dragon Air bơi đi. Diệp Ly, Dragon Air, muốn hay không đi cùng bọn chúng nhận thức một chút? Trong nước Dragon Air đưa đầu ra lắc lắc, ngao ô, nó ý là quên đi thôi. Nó sợ đến lúc đó sẽ bỏ không được. Diệp Ly cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi cái này ngốc rồng có đôi khi vẫn rất xua đuổi khỏi ý nghĩ ha. Đỗ Đông cùng Khúc U Nhi cũng lao đến, yêu yêu cùng Diệp Ly song hành. Diệp Ly, các ngươi muốn hay không đi bắt một con? Đỗ Đông nhãn tình sáng lên. Bất quá Khúc U Nhi lại lắc đầu, bọn hắn là một cái tộc đàn, bắt một con tới sẽ rất cô đơn. Diệp Ly, không sao a, đến lúc đó có ngươi làm bạn nó liền không cô đơn. Đỗ Đông liền vội vàng gật đầu, ta cảm thấy Diệp Ly nói rất đúng, nếu không chúng ta thử một chút đi. Khúc U Nhi do dự, nói thật nàng là rất động tâm. Nhiều như vậy siêu hiếm Dragon Air bày ở trước mặt, không bắt quả thật có chút có lỗi với mình a. Không đợi Khúc U Nhi đáp ứng, Đỗ Đông đã vọt tới. Hắn nhưng không có nhiều như vậy không quả quyết. Rất nhanh, Đỗ Đông đã đến đám kia Dragon Air trước mặt, xuất ra Pokeball thả ra một chỉ Pidgeotto. Pidgeotto, tìm đúng một con Dragon Air, dùng cánh công kích. Pidgeotto trên không trung một cái xoay quanh, sau đó hướng phía dưới lao xuống mà đi, đồng thời trên cánh lóe ra bạch quang. Phanh Pidgeotto đột nhiên đụng vào một con Dragon Air trên thân, con kia Dragon Air bị đau, một cái nhảy vọt, tiến vào trong biển, cái khác Dragon Air cũng chui vào trong biển, mặt biển khôi phục bình tĩnh. Diệp Ly lập tức cảm thấy không lành, vội vàng gọi vào. Dragon Air, trở về du lịch, rời xa Đỗ Đông, Dragon Air vội vàng đong đưa cái đuôi, trở về bơi đi, trên đường Diệp Ly kêu Khúc U Nhi một tiếng cự, đi mau, Khúc U Nhi mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn lựa chọn tin tưởng Diệp Ly. Chỉ huy Gyarados đi theo Diệp Ly cùng một chỗ trở về mà đi. Diệp Ly bọn hắn vừa đi không lâu, Đỗ Đông dưới chân chim câu đột nhiên bị nhô lên, phanh chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.